tôi thừa kế di sản của người chồng đã mất. Chương 36, một người đàn ông có giá trị 20 tỷ, đẹp trai, sự nghiệp thành công, em có chắc là không cần anh chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Munmi Beta Túc, nhìn lại những lời mình đã nhắn cho Phó Tư Niên ở bệnh viện, nói không chột dạ thì không đúng. Đứng trước màn hình điện thoại di động và hệ thống Internet, những lời nghẹn khuất trong lòng đột nhiên thổ lộ ra ngoài, lấy hết can đảm đặt lên người trước mặt, chột dạ đến mức không dám đối diện Phó Tư Niên. Nhưng những lời Phó Tư Niên nói, đột nhiên giác ngộ trong đầu Úc Đoá. Lúc nãy anh nói, sẵn sàng để hiểu tất cả các khía cạnh, tôn trọng và tin tưởng cô trong tất cả các tình huống, và có thể làm tất cả mọi thứ cô muốn làm. Thật hay giả vậy, đây là phản ứng đầu tiên trong đầu Úc Đoá. Phó Tư Niên kiên nhẫn như vậy. Chờ một chút, vừa rồi Phó Tư Niên cũng nói, không cần ở trước mặt anh giả bộ thành bộ dạng cô không thích, nói cách khác Phó Tư Niên đều biết hết rồi. Hay anh đã nhìn ra từ sớm rồi nhưng lại không chịu nói. Anh biết khi nào? Trong lòng Úc Đoá đột nhiên lo sợ bất an. Quả nhiên, giác quan thứ 6 của người phụ nữ quá chuẩn, lúc trước cô luôn cảm thấy khi Phó Tư Niên nhìn chằm chằm cô cũng là lúc nhìn rõ mọi chuyện, cứ nghĩ là ảo giác, không ngờ lại là thật. Nghĩ đến lúc Phó Tư Niên nhìn cô giống như đang nhìn một con khỉ, sự can đảm trong lòng Úc Đoá cũng tan biến, ngước mắt lên, liếc nhìn Phó Tư Niên một cái. Mặt mày Phó Tư Niên nhíu chặt, hai mắt hướng về phía cô. Có lẽ Phó Tư Niên từ trên cao nhìn xuống chỉ là ảo giác, biểu cảm và thái độ này của anh, làm sao mà giống như muốn tôn trọng tin tưởng tất cả. Khoảnh khắc nhìn nhau, sự bối rối và tức giận đã cho cô rất nhiều can đảm, nhẹ giọng hỏi. Anh biết khi nào vậy? Đọc full tại TIEYENFULL. Việt Nam, Phó Tư Niên đưa mắt nhìn chằm chằm mặt cô, đang quan sát Úc Đoá xem cô có lật mặt vì lời nói của anh hay không, do dự một lát rồi nói ngắn gọn. Sau khi trở về, Úc Đoá đoán chừng chắc là trong lúc Phó Tư Niên mất tích cứ nghĩ là sẽ không có ai biết nên mới bị Phó Tư Niên tra ra được. Bất cần quá rồi, không nên phóng túng như vậy. Úc Đoá có chút căng thẳng. Đọc full tại TIEYENFULL. Việt Nam, Phó Tư Niên nhìn những ngón tay của cô bấu chặt ở đằng sau khung cửa, hiểu được suy nghĩ qua động tác nhỏ theo bản năng của Úc Đoá, giơ tay lên, Úc Đoá giật mình lui về phía sau một bước nhỏ, ánh mắt cảnh giác nhìn anh. Bàn tay giơ lên ngừng giữa không trung, Phó Tư Niên bất đắc dĩ nói. Em trốn cái gì? Úc Đoá lấy lại cảnh giác, biết là mình phản ứng thái quá, hư hư cười hai tiếng. Không có gì, nhận ra được trong tiềm thức Úc Đoá sợ hãi mình, Phó Tư Niên biểu cảm nghiêm túc và thành thật nói. Chúng ta nói chuyện đi, nói chuyện một cách nghiêm túc. Úc Đoá ngồi đối diện Phó Tư Niên, cả người hiện đầy câu tôi không muốn nói chuyện. Phó Tư Niên nhìn qua trên mặt lại khắc chữ, được, chúng ta nói chuyện nghiêm túc và thành thật. Cô thật sự không muốn nói chuyện với anh khi ở trong tình huống xấu hổ như vậy. Phó Tư Niên ngồi đối diện cô, dựa lưng thẳng đứng, nhìn Úc Đoá từ trên xuống dưới, khi anh nhìn thấy vẻ mặt như đưa tang trên mặt Úc Đoá, nhận ra được mình đã đem bộ dạng ở công ty về nhà, thân hình không được tự nhiên ngồi về phía trước, vẻ mặt tức giận và uy nghiêm dịu đi một chút, nhẹ giọng, âm thanh ấm áp đi nhiều. Chúng ta là vợ chồng, anh cho rằng giữa vợ chồng, không có gì là không thể nói, tin nhắn em gửi anh đọc rồi. Những lời trong tin nhắn không phải thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Đoá ôm bụng, ít nhất đứa nhỏ này là của Phó Tư Niên, không thể để Phó Tư Niên cho rằng là con của người khác, vậy cũng quá oan uổng. Đứa nhỏ là của anh, là em nhầm lẫn, nếu anh không tin em có thể cho anh xem báo cáo chẩn đoán của bệnh viện. Phó Tư Niên nhíu mày, vậy em còn muốn ly hôn với anh không? Lúc trước đề cập đến ly hôn là vì Úc Đoá cho rằng đứa nhỏ trong bụng không phải của Phó Tư Niên, tuy rằng lúc đó không biết đứa nhỏ này có như thế nào, nhưng rốt cuộc đã cắm sừng cho Phó Tư Niên, nếu đi không được đứa nhỏ này cũng không thể đánh rơi, cũng không thể thật sự để Phó Tư Niên nuôi con cho người khác, dù sao cuộc hôn nhân này được duy trì đến nay là do cô muốn bảo toàn tính mạng, hiện tại Phó Tư Niên chưa chết cô cũng không cần phải nơm nớp lo sợ bảo vệ tính mạng sống qua ngày, xã hội đã hòa bình, Phó Tư Niên sao có thể làm được những chuyện trái đạo lý chứ? Đọc full tại TIEYENFULL. Việt Nam, hơn nữa, cô ấy cũng có đủ khả năng để nuôi một đứa trẻ. Úc Đoá nhìn anh, lấy hết dũng khí nói mọi chuyện. Anh vừa rồi không phải nói tôn trọng em sao? Trong tin nhắn kia em đã nói rất rõ ràng, em cũng không thích anh, lúc trước em gả cho anh, là bởi vì trong lúc say đã lỡ ngủ với anh, là anh tự cảm thấy mình đã hủy hoại sự trong sạch của em, cho nên mới. Trước lúc cưới, chúng ta chưa từng gặp mặt, em cũng nghĩ anh đối với em không có quá nhiều tình cảm, mấy năm nay anh về nhà ít, đến nỗi thời gian chúng ta gặp mặt cũng không được nhiều, tình cảm tự nhiên cũng không có bao nhiêu, em không muốn chiếm vị trí vợ anh, chúng ta còn trẻ, anh có 20 tỷ, ngoại hình đẹp trai, sự nghiệp thành công, sau này sẽ gặp được người phụ nữ mình quý trọng, lần này anh mất tích cũng làm cho em suy nghĩ rõ rồi, em không muốn tiếp tục như vậy, em ngay cả. Còn không biết đứa bé trong bụng có phải là của anh hay không, em đều không thể xác định được, anh chắc chắn còn muốn em tiếp tục làm vợ anh không? Những lời nói này đã đủ rõ ràng chưa? Chồng thì vô tâm, vợ thì vô tình, ở chung với nhau có ý nghĩa gì chứ? Em đối với anh, không có một chút cảm giác nào sao? Úc Đoá im lặng không nói lời nào, là bởi vì bạn trai cũ của em đã quay trở lại. Úc Đoá mạnh mẽ nhìn về phía anh, không phải nguyên nhân này. Bây giờ em không có bất kỳ cảm xúc nào với anh ta, anh không nên hiểu lầm như vậy. Phó Tư Niên hiển nhiên sung sướng không ít, nếu như thế, vậy anh không đồng ý ly hôn, huống chi em còn mang thai con của anh. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, em biết con cái sinh ra vẫn sẽ gọi anh là ba, anh muốn đến thăm con thì cứ đến, em sẽ không ngăn cản anh đâu. Phó Tư Niên vẻ mặt nghiêm túc, đương nhiên là không đồng ý với những lời này của Úc Đoá, thấp giọng nói. Nhưng đứa nhỏ muốn lớn lên khỏe mạnh cần một gia đình hoàn hảo, anh quyết không để con anh lớn lên trong một gia đình không hoàn hảo. Một gia đình hoàn hảo, Úc Đoá yên lặng trợn trắng mắt, Phó Tư Niên không biết xấu hổ còn đề cập đến sự hoàn hảo trước mặt cô, trước kia đi sớm về khuya, thời gian ở cùng A Tề với Kiều Án, so với thời gian ở cùng với cô còn nhiều hơn, kết hôn 3 năm, không dẫn cô tham dự bất kỳ tiệc rượu nào, không có du lịch, không có sự bất ngờ, tất cả quà tặng đều không có gì mới mẻ, trong lòng căn bản không có cô, khiến cô cảm thấy mình chẳng khác gì quá phụ. Nhưng mà cẩn thận nghĩ lại, bản thân cũng không có gì để nổi giận. Trong lòng Phó Tư Niên không yêu cô cũng không yêu Phó Tư Niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim Phó Tư Niên không ở yên chỗ cô, trái tim cô cũng không ở chỗ Phó Tư Niên, ai cũng không nợ ai, rất công bằng. Ép hai người trở thành một gia đình hoàn hảo, đối với đứa nhỏ cũng không tốt. Anh yên tâm, em sẽ giáo dục con thật tốt. Úc Đoá tim đập không ngừng, nghĩ lại hôm nay cô thật là to gan, ỉ trong bụng có bảo bối, đúng là gan to bằng trời, những gì muốn nói cũng đã nói rồi, giải thích rõ ràng trước mặt Phó Tư Niên rồi. Cô lặng lẽ quan sát sắc mặt Phó Tư Niên thay đổi, Phó Tư Niên tuyệt đối đừng trở mặt. Sắc mặt Phó Tư Niên cũng không có gì thay đổi, anh lặng lặng nhìn Úc Đoá, ánh đèn yếu ớt trong thư phòng ở phía sau anh phản chiếu ra một mảng bóng lớn. Em quyết tâm ly hôn với anh, Úc Đoá cắn răng gật đầu, đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, Phó Tư Niên cúi đầu, ngón tay chậm rãi rút chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, khuôn mặt nặng nề không nói một lời, giống như đang suy tư cái gì đó. Nhìn như gió yên biển lặng nhưng thật ra là sóng ngầm mãnh liệt. Cô đâu biết trong lòng Phó Tư Niên đang tính toán cái gì. Úc Đoá càng nhìn càng đứng ngồi không yên, chậm rãi đứng dậy, dưới chân từng bước di chuyển ra ngoài. Hôm nay chúng ta nói đến đây trước đi, thỏa thuận ly hôn thì chờ khi nào anh có thời gian. Ngữ khí dừng lại, thay đổi miệng, mau chóng thỏa thuận ly hôn đi, em mệt rồi, không còn việc gì, em sẽ về phòng trước. Úc Đoá vòng qua sofa đi ra cửa. Phó Tư Niên lặng lặng nhìn cô, đột nhiên đứng dậy. Chờ một chút, Úc Đoá dưới chân đi chậm lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, quay đầu lại. Còn có chuyện gì sao? Em chắc chắn là muốn anh ly hôn với em. Chắn chắn, đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, Phó Tư Niên một bước tới gần cô. Không suy nghĩ kỹ à, em đã suy nghĩ rất lâu rồi. Phó Tư Niên chắc như đinh đóng cột nói ngắn gọn. Anh không đồng ý, vừa rồi anh còn nói sẽ tôn trọng em, bây giờ anh. Úc Đoá đột nhiên nhớ tới chuyện của công ty Phó Tư Niên. Nếu bởi vì vụ tranh giành biệt danh 10 thanh niên xuất sắc thì em có thể phối hợp với anh, chờ thời cơ thích hợp chúng ta ly hôn cũng được. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, Phó Tư Niên ngắt lời cô, nói, anh có giá 20 tỷ, Úc Đoá khó hiểu nhìn anh. Phó Tư Niên bước cô đến góc tường, cúi đầu nhìn cô khoảng cách rất ngắn, hai mắt Úc Đoá bối rối, tiêu điểm của đôi mắt không biết nên đặt ở đâu mới tốt. Một người đàn ông có giá trị 20 tỷ, đẹp trai, sự nghiệp thành công, em có chắc là không cần anh chứ? Cách chương.